vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Hai đao lưu. Takashisu đã hoàn toàn chế trụ một đầu mắt xanh ác ma. Đánh giết chỉ là vấn đề thời gian, mà Kanet đồng dạng đem một đầu mắt xanh ác ma đánh cho thương tích đầy mình. Tại Kanet uy lực cực lớn dưới nắm tay mặt, mắt xanh ác ma loại này tàn bạo sinh vật đều chỉ có thể run lẩy bẩy. Takashisu cùng Kanet đều không có vấn đề gì, nhìn qua vẫn rất nhẹ nhõm, nhưng là mắt xanh ác ma tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu boss. Bành, ta đi, cứu mạng a. Lên tại cùng một đầu mắt xanh ác ma giao thủ một cái về sau, liền rõ ràng chính mình đánh không lại, thế là toàn lực hấp dẫn một đầu mắt xanh ác ma đuổi theo hắn. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ, cái này gọi dẫn quái. Sau đó Kirito cùng Asuna tình huống cũng không tính rất tốt. Hai người mặc dù đều không giống khác Lion chật vật như vậy, nhưng là cũng là hiện tượng nguy hiểm trùng điệp. Giống, bành, mắt xanh ác ma công kích không ngừng bức bách Kirito cùng Asuna lui lại. Hai người đã thối lui đến lưng tựa lưng không thể lại lui. Hai đầu mắt xanh ác ma một trước một sau vây quanh. Ếch thanh ánh mắt tản ra hí ngược ánh sáng. Ghê tởm, Kirito cắn răng thầm mắng. Lúc này Kirito đã hối hận không có trang bị thanh thứ hai kiếm. Giống, một đầu mắt xanh ác ma dẫn đầu giơ lên đại đao lao đến. Cực lớn trên thân đao tản ra màu vàng ánh sáng. Kirito nắm chặt trong tay Elucidator trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị toàn lực đón lấy mắt xanh ác ma công kích. Nhưng ngay lúc này, bành, bên kia mắt xanh ác ma bay tới. Đâm vào đầu này mắt xanh ác ma trên thân. Hai đầu mắt xanh ác ma lăn xuống trên mặt đất. Cẩn thận một chút Kirito. Bây giờ không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm. Người có át chủ bài lời nói liền mau lấy ra. Vừa vặn đem mắt xanh ác ma một quyền đập bay đi ra, Kanet nhảy tới. Ý vị thâm trường nhìn Kirito liếc mắt. Sau đó ngay sau đó lại phóng tới cái kia hai đầu ngã xuống đất mắt xanh ác ma. Lại là muốn lấy một địch hai. Cái này, tốt, Asuna, giúp ta tranh thủ 10 giây. Tốt, Kirito lui về sau một điểm, mở ra chính mình trò chơi thao túng bảng cấp tốc ấn mở mấy hạng. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Asuna nỗ lực chống qua. Tốt rồi, Asuna, trao đổi, chuẩn bị hoàn tất. Kirito lập tức trở về đến chiến trường. Cùng Asuna hoán đổi chiến đấu chủ vị. Vừa mới đi vào chiến đấu, Kirito nâng lên trống không tay trái hướng phía sau lưng của mình duỗi ra. Một thanh màu xanh trắng một tay kiếm xuất hiện. Dark Repower, do Kirito hảo hữu Lisbeth chế tạo bảo kiếm. Thuộc tính cùng Kirito một thanh khác kiếm Elucidator tương đương. Đều là không thể nhiều vũ khí tốt. Sao, trò chơi thiết lập là một người không thể trang bị hai cái vũ khí. Nếu như hai cánh tay đều cầm lấy một thanh vũ khí lời nói, trang bị thuộc tính chỉ có thể kèm theo trong đó một thanh. Nhưng là, trong trò chơi còn có một cái kỹ năng có thể nắm giữ hai cái vũ khí, đồng thời thu hoạch được hai cái vũ khí thuộc tính tăng thêm. Độc hữu kỹ năng, Dual Blade, Kirito chính là cái này cường lực kỹ năng người sở hữu. Hai cánh tay đều cầm một thanh vũ khí, thuộc tính tăng lên cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Sao, bên trong còn có một cái thiết lập, đó chính là liên kích. Liên tiếp không ngừng công kích sẽ tăng lên lần công kích sau uy lực. Một thanh vũ khí lời nói, liên kích đều là có hạn, nhưng nếu như là giống như Kirito giả bộ như vậy chuẩn bị hai cái vũ khí. Kirito hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thái vọt tới mắt xanh ác ma trước người. Trong tay hai cái trường kiếm tay 5 tay 10. một đen một trắng hai đạo kiếm quang không ngừng tại mắt xanh ác ma trên thân xuyên thẳng qua. Ngao, bị liên kích đánh sinh ra cứng ngắc, mắt xanh ác ma chỉ có thể tại chỗ gào lên đau đớn. Lại cầm Kirito không có biện pháp gì. Dual Blade kỹ năng này liền Asuna cũng không biết. Nhìn xem Kirito đại phát thần uy, Asuna đã há to miệng. Một kích cuối cùng, Kirito hai tay một cái chọc lên chảm chém vào mắt xanh ác ma trên cằm. Đem mắt xanh ác ma đầu chém vào cao cao dơ lên. Ngay sau đó Kirito dẫm lên mắt xanh ác ma đầu gối nhảy lên. Trở tay nắm chặt song kiếm chuẩn bị đâm xuống. Cái này đem là một kích cuối cùng. Giống, mắt thấy Kirito liền muốn trở thành cái thứ nhất tiêu diệt mắt xanh ác ma người. Nhưng là đầu bị chặt cao cao nâng lên mắt xanh ác ma nhưng không có cứ như vậy chờ chết. Oanh, màu tím quang pháo từ mắt xanh ác ma trong miệng phun ra. Nhảy đến không trung đồng nhân căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể cắn răng đem hai cái kiếm ngăn tại trước người. Bành, pháo giữa Kirito thân thể mang theo khói đen từ không trung ngã xuống. Trùng điệp ngã xuống đất. Kirito, Asuna quá sợ hãi, nhìn thấy đã giải trừ cứng ngắc bắt đầu hướng phía Kirito đi đến mắt xanh ác ma. Asuna giơ lên tế kiếm phóng tới mắt xanh ác ma. Kiếm quang một trận liền đâm. Mắt xanh ác ma sau cùng HP biến mất. Gầm nhẹ kêu thảm một tiếng sau vỡ vụn. Kirito, đánh bại mắt xanh ác ma. Asuna nhưng không có một điểm vui vẻ biểu lộ. Nàng vội vàng chạy đến Kirito bên người đem Kirito đỡ dậy. Nhìn thoáng qua Kirito lượng máu, đã hoàn toàn thấy đáy. Kém một chút, chỉ thiếu một chút Kirito liền bị tiêu diệt. Asuna nén đi trong tay tế kiếm. Hai tay ôm lấy Kirito cổ. Nước mắt đã rơi xuống. Huy, lúc này cũng không cần tú ân ái có được hay không? Tranh thủ thời gian khôi phục HP sau đó giúp ta tiêu diệt cái này tên to xác A. Plain còn tại bị mắt xanh ác ma truy sát. Hắn đối với ôm ở cùng nhau hai người hô. Khác hô, ta tới giúp ngươi. Takasisu tay nâng kiếm rơi. Một viên cực lớn đầu dê bay lên cao cao. Ác ma đầu dê còn chưa rơi xuống đất liền vỡ vụn biến mất. Takasisu phất tay để Klein đem đầu kia mắt xanh ác ma mắt dẫn tới phía bên mình. Trong tay Inuzuka Kiba phát ra khát máu ánh sáng. Klein lộn nhào từ Takasisu bên người chạy qua. Takasisu nâng tay lên bên trong cự kiếm bổ về phía mắt xanh ác ma. Takasisu trong tay thanh này cự kiếm, vốn chỉ là cấp 35 ma kiếm, nhưng là Takasisu cảm thấy thanh này cự kiếm dùng coi như tiện tay. Thế là một mực để đồng hồ nhỏ tại sửa đổi Inuzuka Kiba thuộc tính. Bây giờ Inuzuka Kiba là một thanh cấp 75 ma kiếm. Bành, xông tới mắt xanh ác ma bị Takasisu một kiếm đánh bay. Sau đó, Takasisu lườm Kirito liếc mắt, nói thật, Dual Blade thật rất đẹp trai. Nếu như có thể mà nói, Takasisu cũng nghĩ học được. Nhưng là đáng tiếc, trong trò chơi Dual Blade là chuyên môn kỹ năng. Hơn nữa còn là đồng hồ nhỏ không cách nào phân tích cái kia một bộ phận. Muốn phục chế, cần đại lượng thời gian. Người khác kỹ năng là hâm mộ không tới. Bất quá, chuyên môn kỹ năng loại vật này, muốn sáng tạo ra đến cũng rất đơn giản. Mở. Takasisu hai tay nắm ở Inuzuka Kiba chuôi kiếm, cài răng lược lưỡi kiếm đứng ở trước mặt. Một cỗ năng lượng màu u lam bắt đầu ở trên thân kiếm tụ tập. Đây là Takasisu tại chuyển đổi tự thân MP, hình thành băng chi ma lực, làm băng chi ma lực lan tràn toàn bộ cự kiếm. Takasisu bỗng nhiên chân trái tiến lên một bước. Hai cánh tay đem cự kiếm cao cao nhấc quá đỉnh đầu. Nhắm ngay từ dưới đất bò dậy mắt xanh ác ma. Takasisu mãnh liệt điểm tướng đại kiếm đánh xuống. Chém, oanh, trong nháy mắt, một thanh làm lớn ra vô số lần ánh sáng màu lam cự kiếm từ Inuzuka Kiba phía trên phóng thích. Tia sáng cự kiếm giữa trời rơi xuống. Trong nháy mắt, từ mắt xanh ác ma thân thể trung gian xẹt qua. Ngay sau đó tia sáng cự kiếm biến mất. Takasisu duy trì cái kia huy kiếm động tác. Sau đó, đầu kia trúng kiếm mắt xanh ác ma thân thể đột nhiên tách ra. Hai nửa vỡ vụn thân thể lần lượt trên không trung sụp đổ biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.